Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 85, Kim Ngạc đi theo. Nghe được Bỉ Bỉ Đông biết mình cùng Hồ Liệt Na hôn môi sự tình, Lục Huyên đáy lòng có một chút hoảng. Nếu như Bỉ Bỉ Đông cho là hắn cùng Hồ Liệt Na có cái gì, như vậy hắn cùng Thiên Nhận Tuyết chẳng phải ngâm nước nóng rồi. Phải biết vô luận Hồ Liệt Na vẫn là Thiên Nhận Tuyết đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói đều rất trọng yếu. Nếu như chỉ là tùy ý một người, chỉ cần Lục Huyên ưa thích, tin tưởng Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không để ý, ngược lại vui thấy kỳ thành. Nhưng nếu như cùng hai người đều dính líu quan hệ, Lục Huyên còn thật lo lắng Bỉ Bỉ Đông sẽ bắt hắn cho bổ. Lão sư kia nàng nói thế nào? Lục Huyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhìn lấy Lục Huyên cái kia một bộ lo lắng thụ sợ dáng vẻ. Hồ Liệt Na nhếch miệng, nói, thế nào, ngươi sợ? Lục Huyên còn không nói chuyện, Hồ Liệt Na thanh âm liền lại vang lên, sợ, ngươi khi đó không muốn thân a? A, hợp lấy là ta trước thân. Nghe được Hồ Liệt Na trong giọng nói trào phúng, Lục Huyên thản nhiên nói, vậy ngươi không cũng không có cự tuyệt sao? Ta nhìn ngươi về sau hôn đến như vậy đầu nhập. Hồ Liệt Na từ tốn nói. Nghe được lời ấy, Lục Huyên sắc mặt cứng đờ. Hoàn toàn chính xác đây là hắn nồi. Bỏ cũng không được. Thế nào, cùng sư tỷ hôn môi cảm giác có phải hay không rất tốt? Nhìn lấy Lục Huyên cứng nghiêm mặt, Hồ Liệt Na còn cố ý tiến tới Lục Huyên trước mặt. Đối với Lục Huyên thổi ngụm khí, Lục Huyên trợn trắng mắt, nữ nhân trước mắt này là thật tự luyến. Bất quá, cái kia hôn môi cảm giác cũng thực không tồi. Bất quá Lục Huyên là không thể nào tại ngoài miệng chịu thua. Nhẹ nhàng hàng đầu rời đi chỗ khác, nói, cũng liền như vậy đi. Con vịt chết mạnh miệng, nhìn lấy Lục Huyên ngạo kiều dáng vẻ, Hồ Liệt Na khẽ mắng một tiếng. Thế nào, có còn muốn hay không cùng sư tỷ thử lại lần nữa? Hồ Liệt Na liếm liếm môi đỏ, xinh đẹp mang trên mặt vũ mị, nhìn lấy Hồ Liệt Na mê người môi đỏ, Lục Huyên hung hăng lắc lắc đầu, nói, vẫn là thôi đi, ta không hứng thú, ua, đối sư tỷ ta không hứng thú, là đúng cái kia Thiên Nhận Tuyết có hứng thú sao? Hồ Liệt Na nhàn nhạt nói một câu. Trong giọng nói mang theo một tia ghen tuông. Đúng vậy a, Lục Huyên không chút khách khí nhẹ gật đầu. Ngươi, bị Lục Huyên thái độ khí ở ngực chập trùng, Hồ Liệt Na đè xuống lửa giận trong lòng, nói, thế nào, chẳng lẽ Lục đại thiếu ngươi cũng cùng cái kia Thiên Nhận Tuyết tiếp nhận hôn sao? Đúng vậy a, Lục Huyên theo thói quen một câu liền tiêu đi ra. Nói xong lập tức liền hối hận, ngươi, các ngươi thật tiếp nhận hôn, cái kia tối hôm qua không phải nụ hôn đầu của ngươi. Hồ Liệt Na tay vỗ vỗ ở ngực, trong mắt mang theo một tia nước mắt, sư tỷ, ta, Lục Huyên vừa mới mở miệng, liền bị Hồ Liệt Na đánh gãy, ngươi đừng nói chuyện. Hồ Liệt Na hướng về Lục Huyên đi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lục Huyên chậm rãi lui lại, phù phù một tiếng ngồi ngã xuống giường, nhìn lấy vẫn như cũ đến gần Hồ Liệt Na, không khỏi có chút run sợ. Sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn. Hồ Liệt Na tiến lên một bước, đem Lục Huyên áp ngã xuống giường, sau đó nhìn chằm chằm Lục Huyên, môi son khẽ nhả, đã tối hôm qua không phải nụ hôn đầu của ngươi, vậy ta cũng không thể bị thua thiệt, ta muốn đền bù tổn thất của ta. Nói, môi đỏ liền hướng về Lục Huyên ấn đi. Sư tỷ, khác, còn chưa có nói xong, liền bị môi đỏ vây chặt. Lục Huyên mở to hai mắt, đồng thời trong bóng tối vận chuyển thanh khí kinh, bình bình tĩnh tâm thần, sợ mình lại như tối hôm qua một dạng, đột nhiên biến đến xúc động. Giơ tay lên muốn đem Hồ Liệt Na đẩy ra, lại bị Hồ Liệt Na ôm lấy cổ, một đôi thon dài trắng noãn bắp đùi như là bạch tuộc đồng dạng gắt gao cột vào Lục Huyên trên thân. Lục Huyên có chút bất đắc dĩ, nếu là hắn dùng lực, ngược lại là có thể tránh ra khỏi, nhưng là như thế nhất định sẽ làm bị thương Hồ Liệt Na. Lúc này trong lòng thở dài, âm thầm nói ra, Tiểu Tuyết, lúc này thật là không trách ta, ta cũng là bị buộc, không trả lời cũng không phản kháng. Hồ Liệt Na hôn một hồi, nhìn lấy không có chút nào đáp lại Lục Huyên, trong lòng một trận chua xót. Ngân Nha bỗng nhiên khẽ cắn, một cỗ đau đớn trong nháy mắt tràn ngập Lục Huyên não hải. Máu tươi từ hai môi ở giữa nhỏ xuống, Hồ Liệt Na buông ra Lục Huyên, đỏ thẫm trên môi còn dính nhuộm một số Lục Huyên trên môi máu tươi. Vốn là hồng diễm môi son biến đến càng thêm yêu diễm. Lục Huyên bất đắc dĩ thở dài, sờ lên chính mình môi dưới. Phía trên xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ, còn có một đạo dễ thấy dấu răng. Lục Huyên ngẩng đầu, Hồ Liệt Na cũng đúng lúc nghiêng mắt nhìn đi qua. Hai mắt đối mặt, thật lâu không nói gì. Ngày kế tiếp, giáo hoàng điện bên ngoài, về Nặc Đinh xe ngựa đã chuẩn bị tốt, tương đương hào hoa. Nhìn lên trước mặt tựa hồ không có một chút dị trạng Hồ Liệt Na. Lục Huyên ánh mắt chớp chớp, hỏi, sư tỷ, ngươi còn thật muốn cùng ta cùng một chỗ trở về à? Thế nào, không hoan nghênh phải không? Hồ Liệt Na từ tốn nói, chỗ nào, sư tỷ nguyện ý cùng đi, sư đệ vui lòng đã đến. Lục Huyên nói ra, đối với Hồ Liệt Na, hiện tại Lục Huyên rất bất đắc dĩ, quan hệ của hai người thật là càng ngày càng phức tạp. Nếu như nói nguyên bản hắn dám vỗ ngực nói hắn đối Hồ Liệt Na không có biện pháp. Như vậy tại đi qua hai lần hôn môi sau đó, hắn đã không có lực lượng nói như thế nữa. Người là không lừa được chính mình, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như Hồ Liệt Na về sau gả cho người khác, như vậy Lục Huyên tâm lý thật cam tâm sao? Hơn phần nửa là không cam lòng. Hắn thật không biết nên làm sao đối mặt cùng Hồ Liệt Na quan hệ trong đó. Nếu như nói ưa thích, như vậy hắn yêu vẫn như cũ là Thiên Nhận Tuyết. Điểm này chưa bao giờ cải biến. Nếu như nhất định phải chọn một, như vậy vẫn như cũ là Thiên Nhận Tuyết. Nhưng không thể phủ nhận là hắn đối Hồ Liệt Na cũng có cảm giác. Xem ra ta cũng không phải vật gì tốt à. Lục Huyên trong lòng âm thầm tự giễu. Rõ ràng đã yêu mến Thiên Nhận Tuyết. Kết quả tại Hồ Liệt Na trêu chọc phía dưới, vẫn như cũ nhịn không được động tâm. Quả nhiên nam nhân liền không có một cái tốt à. Ăn trong chén, nhìn lấy trong nồi, hắn chả vẫn cho là chính mình cùng nam nhân khác không giống nhau. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng là bình thường hắc a. Hồ Liệt Na tự nhiên là không biết Lục Huyên tâm lý hoạt động. Lúc này nàng chính nhìn lấy đi tới Bỉ Bỉ Đông. Tại Bỉ Bỉ Đông sau lưng có một người mặc áo đen, đầy lão đầu hoa dâm đầu. Chính là Lục Huyên một cái khác lão sư. Kim Mạc Đấu La, bái kiến lão sư, bái kiến Kim Ngạc cung phụng. Hồ Liệt Na âm thanh vang lên, đem Lục Huyên giật mình tỉnh lại, gặp qua lão sư, gặp qua Kim Ngạc gia gia. Lục Huyên cũng là liền vội vàng hành lễ. Bỉ Bỉ Đông phất phất tay, nói, không cần đa lễ, Tiểu Huyên, na na, lần này đi Nặc Đinh Thành, liền từ nhị cung phụng hộ tống các ngươi trở về. Các ngươi một đường lên muốn nhiều nghe nhị cung phụng, biết, lão sư, hai người cùng nhau đáp. Vậy liền làm phiền ngài, Kim Ngạc ra ra, Lục Huyên nói ra, Kim Ngạc Đấu La nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, không phiền phức, lão đầu tử cũng muốn đi Nặc Đinh Thành nhìn xem, đến tột cùng là dạng gì địa phương, vậy mà có thể bồi dưỡng được người dạng này thiên tài. Nhìn lấy Lục Huyên, Kim Ngạc Đấu La trong mắt tràn đầy ý cười, đối với Lục Huyên, hơn một năm nay dạy bảo xuống tới, hắn có thể nói là tương đương hài lòng. Hắn không có con nối dõi, sớm đã đem Lục Uyên xem như cháu trai ruột của mình đối đãi. Mà lại cũng chính bởi vì Lục Uyên tồn tại, Giáo Hoàng Điện cùng Cung Phụng Điện quan hệ trong đó hòa hoãn không ít. Không phải vậy lần này Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không cùng Kim Ngạc Đấu La đồng loạt đến đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.